Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2608, chương 2608, thần hết sức. Võ càn khôn, đoạt vận may, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Khu thứ ba vạc, lôi long thần tông 7 người bị kẹt, chuyện này Dịch Tiểu Phi làm sao biết. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đã toàn tâm toàn ý chuẩn bị muốn luyện chế chí tôn đế khí, đem hết thảy cũng chuẩn bị ổn thỏa, hơn nữa cần từng cái kiểm tra cẩn thận, nhất là luyện khí trong tài liệu, càng là không thể thiếu thiếu như nhau, nếu không liền dã tràng xe cát. Đối với Thiên Vũ Thương Hội, những cái kia thật sớm liền gia nhập luyện khí sư mà nói, dĩ nhiên ở Dịch Tiểu Phi chuẩn bị bên trong, liền được tin tức, hội trưởng muốn luyện chế chí tôn đế khí. Đây là chuyện lớn bằng trời à. Đối với bọn họ những thứ này si mê luyện khí tu sĩ mà nói, có thể làm chứng một vị thần tượng, đây tuyệt đối là vô cùng kích động sự việc. Hết thảy chuẩn bị, ở nửa tháng sau, toàn bộ thập nhất vương thành, khắp mọi mặt cảnh bị cũng đạt tới cực điểm. Cái này thời gian điểm, ở thập nhất vương thành, không thể xuất hiện gây chuyện tu sĩ. Nếu là trước kia xuất hiện gây chuyện tu sĩ, nhất hơn chỉ là bị trục xuất khỏi đi. Mà lần này nếu là ai dám ở nơi này thời gian gây chuyện, vậy thì không phải là đuổi ra ngoài, mà là bị giết hết. Thập nhất vương thành bên trong, kém không nhiều hơn một chút tin đồn. Vậy truyền ra tới, giao dịch thần vương hôm nay thành tựu thập nhất vương thành thứ 11 vương, lấy thần thánh cảnh, được gọi là thần vương, lại là lấy được đồng ý. Dẫu sao hết thảy các thứ này, chiến tích liền lộ ra ở trước mặt thế nhân. Giao dịch thần vương, lần này luyện chế chí tôn đế khí, sau khi thành công, chỉ sợ sẽ là thái dịch di tích bên trong vị thứ nhất thần tượng. Trên mặt nổi, đúng là như vậy, bởi vì quả thật chưa từng nghe qua những thứ khác thần tượng. Bất quá chí tôn đế khí luyện chế, quá khó khăn, quá khó khăn, cũng không biết có thể thành công hay không. Ngoặc kép, ở thập nhất vương thành, các nơi trên tửu lâu, rất nhiều tu sĩ, bây giờ đề tài liền không thể rời bỏ Dịch Tiểu Phi. Dĩ nhiên kể lên, những tu sĩ này vẫn là biết được đúng mực, ít nhất không dám nói Dịch Tiểu Phi một câu nói xấu. Nhất hơn vậy chỉ là nói chút trung lập lời nói thôi. Dẫu sao ở bên này, chính là thập nhất vương thành địa bàn, bọn họ cũng không có cái loại đó lá gan dám đắc tội Dịch Tiểu Phi. Mà ở 11 vương phủ, đã đem hết thảy cũng bố trí, Dịch Tiểu Phi giờ phút này đã động thủ bắt đầu luyện khí. Đối với luyện khí, Dịch Tiểu Phi dù là rất lâu chưa từng ra tay, tay kia pháp cũng là rất thông thạo. Ở bên này dưới đất trận pháp, trực tiếp điều động giả chí tôn đế long mạch đế khí, cuồn cuộn không ngừng dành cho Dịch Tiểu Phi vận dụng. Mà ở trong phạm vi nhất định, có không thiếu tu sĩ ở học hỏi, chủ yếu vẫn là luyện khí sư. Lần này liền liền Cao Hạo Thiên, còn có Ấn Đức, đều là rất nghiêm túc chú ý chí tôn đế khí luyện chế, cần không ngừng chui luyện, lại là muốn khắc thần văn. Từ bắt đầu ngày thứ nhất cho đến ngày thứ 12, hết thảy cũng rất tự nhiên, vậy rất bình tĩnh. Có thể ở ngày thứ 13, 11 vương phủ bầu trời liền xuất hiện dị tượng. Đây là tới chi Dịch Tiểu Phi luyện vật đã đổi được không giống tầm thường. 11 vương phủ bầu trời biến hóa, cơ hồ có thể bao phủ đúng các thập nhất vương thành, từ từ khuếch tán ra, để cho thập nhất vương thành không thiếu tu sĩ đều đã lâm không đạp lập. Giao dịch thần vương luyện chế chí tôn đế khí, chẳng lẽ muốn thành công không? Không thiếu tu sĩ đều mang nghi ngờ, dẫu sao chí tôn đế khí luyện chế rốt cuộc sẽ như thế nào, bọn họ cũng không biết. Thật ra thì cho dù là Dịch Tiểu Phi, vậy không phải rất rõ. Dẫu sao trong này tin tức, mình có thể lấy được vậy thiếu. Toàn bộ thập nhất vương thành, bầu trời bao phủ thải vân, giống như là trên trời hạ xuống cam lồ vậy. Thập nhất vương thành không khí bên trong bắt đầu có hơi nước, nước này sương mù bên trong hòa lẫn đế khí, nếu là đem chăm chỉ thu thập, có thể hội tụ thành đế tinh. Oanh, ở dịch tiểu phi luyện chế bên trong đã xuất hiện hình thức ban đầu kiếm kia thể, lại có thể kịch liệt rung rung. Dịch tiểu phi luyện chế chí tôn đế khí, dĩ nhiên sẽ chọn luyện kiếm, nếu không luyện chế những thứ khác, tỷ lệ thành công lên lại là sẽ hạ xuống không thiếu. Lần này hết thảy cũng rất thuận lợi. Dịch tiểu phi dĩ nhiên muốn chọn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đem luyện chế xong thành, luyện chế chí tôn đế khí và luyện chế đế khí, dịch tiểu phi quả thật cảm nhận được không cùng. Cái này đối với mình trưởng khống lực quá trọng yếu, mà bây giờ cái này hình thức ban đầu đã bộc phát ra đủ cường đại dị động, sắp rời tay ra, chỉ là bây giờ bị dịch tiểu phi vững vàng trấn áp. Tiếp tục rèn luyện, phải bây giờ còn chỉ là hình thức ban đầu. Dịch tiểu phi ngược lại là không có quá nhiều khẩn trương. Chỉ là thời khắc này dịch tiểu phi cũng là đầy đầu mồ hôi, cả người có thể nói là đổ mồ hôi như mưa, mà phải nói không ai bằng khẩn trương, chính là Thiên Vũ Thương Hội những cái kia đế khí luyện khí sư. Bây giờ Thiên Vũ Thương Hội cửu phẩm đế khí luyện khí sư cũng đạt tới 5 người, 5 đều là ông già. Bọn họ bây giờ đôi mắt thật sự là chặt chẽ nhìn chằm chằm dịch tiểu phi, cũng không có nháy mắt động một cái, mà trong đó 3 người, hai tay nắm quyền, lòng bàn tay đều có mồ hôi. Bọn họ mặc dù không phải là luyện khí người, nhưng trong lòng rất lo âu và thấp thỏm à. Dẫu sao thần tượng, ai cũng là rất hướng tới, nhất là lần này dịch hội trường nếu là không thành công, không biết lần kế thử nghiệm sẽ là từ lúc nào. Dĩ nhiên hy vọng lần này có thể thành công, vẫn có thể cho bọn họ truyền thụ một ít kinh nghiệm. Thiên Vũ Nhi vậy đang nhìn, trước kia nàng đối với luyện khí không được rõ, nhưng bây giờ nàng mặc dù không biết luyện khí, còn là học được không thiếu. Mắt đẹp nhìn dịch tiểu phi, ở nơi này cùng muôn người ngắm nhìn dưới, hội trưởng chắc hẳn cũng có áp lực đi, bởi vì ở Thiên Vũ Nhi trong mắt, hội trưởng chính là vô cùng hắn người đàn ông hoàn mỹ. Sáng lập một lần tiếp theo một lần kỳ tích, chắc hẳn lần này cũng sẽ không có gì ngoài ý muốn. Ung ung, ở trên bầu trời cao thải vân bên trong, bộc phát ra sấm sét, đây là thần lôi, mà dịch tiểu phi ngẩng đầu nhìn lại. Lại cúi đầu nhìn về phía đã bắt đầu thay đổi kiếm thể, lập tức phải hoàn thành. Dĩ nhiên cái này hoàn thành, vậy chỉ là rèn luyện hoàn thành, mình còn muốn đem thần văn khắc, cái này cũng là rất trọng yếu một bước. Vậy có thể nói là tất cả bên trong áp chụp một bước, chỉ có đem thần văn khắc mới có thể thể hiện ra chân chính chí tôn đế khí oai. Mà ở đó Thiên Vũ Nhi cấp cho trên gia thú, vậy tồn tại một đạo thần văn rất đặc thù, dịch tiểu phi đã đem hắn hiểu, dự định khắc lên. Dịch tiểu phi hét lớn một tiếng, ở đó hừng hực thần hỏa chui luyện dưới, một chuôi màu đen trường kiếm phóng lên cao, vậy hắc mang biến thành một cái màu đen dao, mà ở trên bầu trời cao đã có thần lôi hiển lộ, biến thành màu đen dao, trực tiếp đem vậy thần lôi nuốt vào, kiếm thể bị thần lôi tiếp tục chui luyện. Ở thập nhất vương thành, bỏ mặc giờ khắc này ở cái nào phương vị, cũng có thể thấy rất rõ ràng, gần như triệu ánh mắt đều nhìn về vậy hắc mang chỗ ở bầu trời. Một khắc sau, dịch tiểu phi xuất hiện ở màu đen kia trường kiếm bên người, trong tay xuất hiện khắc họa thần văn thần bút. Dịch tiểu phi ánh mắt mang trước đó chưa từng có ngưng trọng, thần hết sức võ càn khôn đoạt vận may. Dịch tiểu phi trong miệng lẩm bẩm chi tiếng nói, có thể mỗi một tiếng nhưng giống như tiếng chuông vậy, vang khắp đúng một tòa thập nhất vương thành. Thần bút câu vẽ ra thần văn, càng làm cho thái dịch di tích bên trong, liền thần vương cường giả đều không cách nào tê liệt không gian. Ở trong một cái chớp mắt này, xuất hiện một đạo liệt ngân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/teoi-nối-cong-nối-ngu-nối-tsu-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.